Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359. Thông qua hệ thống cùng lá sâu hai độ trung chuyển, Morgan thuận lợi cùng ức chế lực đạt thành hiệp nghị, lấy 3 lần vô điều kiện tiếp nhận ức chế lực nhiệm vụ làm đại giá. Nàng thu hoạch được tại thế giới hiện thực tự do hành động tư cách. Trốn ở tinh chi nội hải, Morgan một mực duy trì lấy anh linh linh tử thân thể. Đã quyết định thời gian dài dừng lại tại thế giới hiện thực sinh hoạt. Morgan tự nhiên cần một bộ nhân loại huyết nhục thân thể. Nàng đem nhiệm vụ này ủy thác cho lá sâu hoàn thành. Morgan tại nhân công sinh mệnh thể phương diện cũng có rất sâu nghiên cứu. Moret chính là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến tác phẩm một trong. Bất quá Morgan chế tác nhân công sinh mệnh thể thủ pháp tương đối truyền thống. Nàng là thông qua rút ra song phương gen, dùng ma thuật chế tạo nhân công phôi thai bồi dưỡng hoàn cảnh. Cùng loại với ma thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp phương thức. Morgan thân thể đã sớm tại thời gian ăn mòn dưới tan biến. Muốn rút ra da gen đã là chuyện không thể nào. Mà trống rỗng chế tạo thân thể đúng lúc là nắm giữ thứ ba pháp lá sâu am hiểu. Hắn chỉ cần căn cứ Morgan yêu cầu định chế thân thể mới ma thuật mạch kín là được. Ma thuật mạch kín là một loại phi thường tinh tế, khí quan. Là thế giới tai môn đặc hữu sản phẩm. Lá sâu vô pháp lấy chính mình đến làm tham chiếu. Bởi vì hắn căn bản liền không có loại vật này. Cũng may trước kia cùng Aozaki Tuko giao lưu lúc, lá sâu từ quan vị nhân ngẫu sư trong tay học được nhân công định chế ma thuật mạch kín bí pháp. Morgan căn cứ chính mình nguyên bản thân thể đưa ra một hệ liệt phức tạp yêu cầu. Thân là Anh quốc đảo lực lượng người thừa kế, nắm giữ một bộ phận yêu tinh huyết thống thần đại đại ma nữ. Morgan ma thuật mạch kín chất cùng lượng đều phi thường khủng bố. Lá sâu vô pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành yêu cầu của nàng. Cũng may lần này hoàn thành thế giới nhiệm vụ về sau. Hệ thống cũng không có cưỡng chế quy định hắn trở về chủ thế giới thời hạn. Lá sâu suy đoán, có lẽ là cùng hai đại ức chế lực bỏ mặc có quan hệ. Đã như vậy, lá sâu quyết định nên rời đi trước tinh chi nội hải. Đến thế giới hiện thực sau lại từ từ vì Morgan chế tác thân thể. Tích, tích, thời gian qua đi 2 năm. Clock Tower bên trong vang lên lần nữa xâm lấn cảnh báo. 2 năm trước liên tiếp 2 lần xâm lấn để đứng ở Clock Tower đỉnh điểm các quân chủ 10 phần nổi. Nóng, đi qua dài răng rạc loại bỏ. Các quân chủ từ đầu đến cuối không thể tìm tới người xâm nhập dấu vết để lại. Thật vất vả bình tĩnh vượt qua 2 năm thời gian, đã dần dần bị lãng quên ác mộng lần nữa giáng lâm. Lá sâu không có hứng thú để ý tới các quân chủ gà bay chó chạy. Hắn đem trở về tọa độ trực tiếp định tại Oman of the Zuo trong văn phòng. Sau khi lá sâu trở lại cái này quen thuộc thế giới song song lúc, trong văn phòng chỉ một người cũng không có. Chỉ có thể tại không nhuốm bụi trần trên bàn nhìn thấy một chương chuẩn bị kỹ càng giấy viết thư. Ta bạn, ta đi cái khác thế giới song song lữ hành. Chớ niệm Kitschua Zorek Servayok. Lá sâu bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng liền bắt đầu lãng. Hy vọng hắn sẽ không gặp phải Crimson Moon cấp bậc địch nhân đi. Thân là thế giới tai môn thứ. Hai ma pháp sứ, tai môn đa nguyên thế giới song song bên trong duy nhất tồn tại. Oman of the Zuo là ức chế lực dưới tay trọng yếu người công cụ một trong. Dùng cái mông nghĩ cũng biết ức chế lực sẽ không để cho hắn tốt qua. Nói không chính xác lữ hành trên đường liền sẽ gặp được một chút nắm giữ thực lực kinh khủng địch. Nhân, hút tương đương, Morgan làm như có thật hít sâu một hơi. Lập tức trên mặt của nàng lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cằn gỗi ma lực hoàn cảnh, cơ hồ từ ngoại giới không cảm giác được bất luận cái gì ma lực. Đây chính là nhân loại hiện đại sinh hoạt hoàn cảnh sao? Lá Sâu nhún vai một cái nói, không sai, dù sao đại nguyên sớm tại hàng ngàn năm trước liền bắt đầu suy kiệt. Hiện đại ma thuật sư là thông qua tinh luyện sinh mệnh lực phương thức đến thu hoạch ma lực. Ma thuật mạch kín càng nhiều, thu hút ma lực hiệu suất liền sẽ càng cao. Bọn hắn đem thân thể của mình xưng là tiểu nguyên. Morgan không tồn tại vấn đề này. Cho dù đi vào cái này mạt pháp thời đại, nàng y nguyên duy trì cùng đại nguyên kết nối. Nói cách khác, thời đại này đã không có huyễn tưởng chủng tồn tại rồi. Morgan vấn đề để Lá Sâu lắc đầu. Thế thì cũng không hẳn vậy. Nhân loại sinh hoạt khu vực hạch tâm xác thực vô pháp tìm tới huyễn tưởng chủng. Nhưng một ít không vì ngoại nhân biết bí cảnh bên trong y nguyên bảo lưu lấy một bộ phận. Tỷ như, Lá Sâu chỉ dưới chân. Chúng ta bây giờ chỗ nơi này tên là Clock Tower, tọa lạc ở nước Anh London, lệ thuộc vào Anh quốc lãnh thổ. Đã từng yêu tinh hồ vị trí, đám yêu tinh lui vào tinh chi nội hải lúc, tại liên thông lưỡng giới thông đạo phụ cận lưu lại không ít phụ trách giữ cửa huyễn tưởng trùng. Thông đạo chỗ không gian dưới đất bị Clock Tower ma thuật sư xưng là Spiritual Tomb of Albion. Đơn, giản hướng Morgan giảng thuật thoáng cái Clock Tower tồn tại. Lá Sâu dự định trước tìm tới Waver, hướng hắn hiểu rõ bây giờ thời gian cụ thể cùng tình trạng. Đại khái tình huống chính là như vậy. Về sau các ngươi sẽ trường kỳ sinh hoạt ở cái thế giới này. Liền từ chính ngươi đến chậm rãi hiểu rõ dấu ở thế giới mặt tối chân thực đi. Tai môn khác, biệt thế giới song song ở giữa tốc độ chảy cũng không giống nhau. Lá Sâu vô pháp xác định hắn rời đi khoảng thời gian này. Waver bọn người lại kinh lịch bao dài tuế nguyệt. Waver Velvet là Clock Tower hiện đại ma thuật khoa học bộ trưởng. Mặc dù mới thành lập không lâu hiện đại ma thuật khoa không có quân chủ. Nhưng Waver những năm gần đây dạy ra học sinh vì hắn tạo dựng không thể bỏ qua giao thiệp mạng lưới. Quan hệ, trong đó không thiếu đạt tới Pride cấp bậc tuổi trẻ ma thuật sư. Pride tại Clock Tower đánh giá bên trong là từ trên hướng xuống đếm được cấp thứ 3. Đã thuộc về rất cao cấp bậc, bao quát Aozaki Tuko ở bên trong Grand Magus không có một lựa chọn lưu tại ma thuật hiệp hội nhậm. Trước, Clock Tower trên thực tế có cao giai nhất vị chỉ tới sắc vị. Từng cái ngành học quân chủ cũng chỉ dừng lại tại cái này giai cấp. Waver dạy ra mấy Pride học sinh đã đủ để cho hắn tại Clock Tower đứng vững gót chân. Cho dù tự thân ma thuật thực lực thấp, Waver giao thiệp lưới lại làm cho các quân chủ không dám tùy ý động đến hắn. Mà lại Waver phía sau còn đứng lấy toàn lực ủng hộ hắn Elmeloy học phái. Clock Tower ý nghĩa thực tế bên trên thứ tư quý tộc. Lá Sâu không hề cố kỵ tại Clock Tower bên trong mở ra hó cai thị giác. Rất nhanh liền bắt được Waver ma lực gợn sóng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lá Sâu ba người chuyển rời đến Waver người văn phòng kiêm ký túc xá. Bất quá ba người tới tựa hồ không phải lúc. Tại các học sinh trong mắt luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ Velvet một cấp giảng sư lúc này có vẻ hơi lôi. Thôi. Trên người của hắn mặc một bộ ấn có đại chiến lược, chữ áo thun. Trên đùi cũng chỉ phủ lấy một đầu khắp nơi có thể thấy được quần đùi. Cái này áo thun câu lên Lá Sâu hồi ức. Hắn nhớ kỹ lần thứ tư chén thánh trong lúc chiến tranh. Iskandar liền đem nó xem như ban ngày hoạt động lúc y phục hàng ngày. Kia là hắn mua đại chiến lược trò chơi hộp băng lúc tặng phẩm phù. Waver lưu lại một kiện xem như kỷ niệm sao? Lá Sâu bọn người đến lúc, Waver ngay tại phòng tắm rửa bên trong mơ mơ màng màng đứng trước tấm gương đánh răng. Ô phốp, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ba người để Waver từ rời giường huyết áp thấp bên trong giật. Mình tỉnh lại, hắn vô ý đem kem đánh răng nuốt vào trong bụng. Trong cổ cay độc nức mũi mùi để Waver đối bồn rửa mặt thống khổ ho khan. Khụ khụ, các ngươi sao có thể tùy ý tiến vào ta tư nhân không gian? Khụ, Lá Sâu không nhìn Waver oán trách, cười ha hả hướng hắn phất tay chào hỏi. Lại gặp mặt, Waver, ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. Waver cái trán toát ra gân xanh, cuồng loạn dùng chính mình bản âm hét lớn. Các ngươi đi ra ngoài trước, tốt xấu để ta mặc xong quần áo đi. Ngoặc kép chấm chấm, khục tương đương thất lễ. Sau 10 phút, Âu Phục giày da ngồi đang làm việc sau cái bàn, Waver trên mặt có chút phiếm hồng. Hắn không nghĩ tới sẽ bị ngoại nhân nhìn thấy chính mình nhất lôi thôi tư thái. Hồ tương đương, nhóm lửa xì gà hít một hơi. Waver chậm rãi phun ra một ngụm sương mù. Ở trong quá trình này dần dần bình phục tâm tình của mình. Ngươi hẳn là nghĩ muốn hiểu rõ chính mình rời đi trong khoảng thời gian này. Thế giới này phát sinh sự tình a. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc. Miễn không ít vô vị nói rõ quá trình. Ta liền nói ngắn gọn đi. Waver khôi phục dĩ vãng tại học sinh trước mặt bày ra bình tĩnh tư thái. Lá sâu, khoảng cách người lên lần rời đi đi hơn 2 năm thời gian. Lúc trước người đề cử 3 tên học sinh, đều đã lần lượt nhập học Clock Tower. Trong đó tuổi tác lớn nhất Elias Viel von Eisben tại trước đây không lâu hoàn thành việc học. Trở về quê quán, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ,